Đông Phương Mặc lại mỉm cười, rất khẳng định gật đầu, đương nhiên, Dạ tông chủ cũng không cần khác biệt, đến trên địa bàn của ta, ta cũng nên tận tình địa chủ hữu nghị a. Dạ Ngạo Thiên càng thêm ngộng, Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói nhìn xem Liên Mỹ Điện là hắn. Lúc nào thành hắn rồi? Đông Phương Mặc mang theo càng thêm mỉm cười vô hại, lật bàn tay một cái, một viên linh khí bốn phía trắng loãng linh ngọc xuất hiện ở trong tay, Dạ tông chủ, cái này mai cực phẩm linh ngọc chính là tòa này Liên Mỹ Điện trấn linh nguyên ngọc, ta đã đem luyện hóa, chẳng lẽ cái này còn không thể nói cái này Liên Mỹ Điện là của ta sao? Đông Phương Mặc một tia gợn sóng đều không có hỏi lại. Dạ Ngạo Thiên trên cơ bản đã choáng váng, loại này trấn linh nguyên ngọc, hắn không phải chưa nghe nói qua, đây chính là tuyệt nói với truyền bên trong đồ vật, hiện tại chẳng những loại này thần bí cung điện xuất hiện ở trước mắt, mình thân ở trong đó, mà lại trước mắt thiếu niên này, lại nhưng đã luyện hóa cái này trấn linh nguyên ngọc. Sừng sốt nửa ngày, biểu lộ cũng hết sức đặc sắc, cuối cùng mới thở dài, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta nếu là sớm biết, ai phía dưới, Dạ Ngạo Thiên không có nói ra, nhưng là trong lòng của hắn lại nói vô số lần, nếu là sớm biết Đông Phương Mặc có như thế thủ đoạn, hắn là nói cái gì cũng không biết cùng Đông Phương Mặc làm đúng, càng không khả năng mang phân phó Thái Cực Tông đi diệt Du Viễn Trấn A. Đông Phương Mặc cũng tự nhiên biết Dạ Ngạo Thiên hạ nửa câu muốn nói gì, cũng không có để ý, bởi vì coi như Dạ Ngạo Thiên nói cái gì, Đông Phương Mặc cũng sẽ không tha thứ hắn cái gì, hai người ở giữa ân oán, là căn bản không giải được. Nhìn xem trên cơ bản đã lòng như cho ngội Dạ Ngạo Thiên, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đã giải khai trên người hắn tất cả cấm chế, Dạ Ngạo Thiên cả người đều mềm nhũn, căn bản không đứng dậy được, Đông Phương Mặc cũng không để ý tới, thẳng quay người, tiếp tục uống rượu đi. Hơn nửa ngày, Dạ Ngạo Thiên mới bất đau mà đến, dãy rùa đứng lên, nhìn một chút cái này Liên Mỹ Điện, hắn làm sao còn có thể có tâm tư tham quan, Đông Phương Mặc không giết hắn, nhất định là có mục đích. Hắn sớm đã không có lúc trước cái chủng loại kia muốn đem Đông Phương Mặc như thế nào suy nghĩ, hắn bây giờ, chỉ có một cái mục đích, cái kia đó là sống tiếp. Dạ Ngạo Thiên khập khênh đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, cười khổ một tiếng, có thể lấy cốc rượu uống. Đông Phương Mặc cũng nghiêm túc, chỉ là đầu ngón tay một điểm, một cái tinh xảo cốc rượu liền xuất hiện tại Dạ Ngạo Thiên trước mặt. Dạ tông chủ, mình ngược lại đi, ta chỗ này quặng cu é vô cùng, trừ ta, chính là ngươi. Dạ Ngạo Thiên cười khổ, cùng Đông Phương Mặc đồng dạng, tự rót tự uống. Đông Phương Mặc, nói thẳng đi, ngươi lưu lại ta, cũng không có đem ta chém giết, là vì cái gì? Tốt, Dạ tông chủ không hổ là Thái Cực Tông tông chủ, đúng là người thông minh, ta Đông Phương Mặc cũng rất thích cùng người thông minh liên hệ. Đông Phương Mặc giơ cốc rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Dạ Ngạo Thiên cũng không chút do dự bưng cốc rượu lên, uống cạn, đặt cốc rượu xuống chờ lấy Đông Phương Mặc phía dưới. Ta biết, nếu như không có Chu Kính Khiêm, ta nghĩ ta cùng Thái Cực Tông quan hệ sẽ không như vậy. Ngươi cũng sẽ không dẫn người diệt quê nhà của ta Du Viễn Trấn, ta tự nhiên cũng sẽ không diệt ngươi Thái Cực Tông. Nói chuyện diệt đi Thái Cực Tông dạng này từ ngữ, Dạ Ngạo Thiên vẫn là sắc mặt biến đổi, một cái Thái Cực Tông, một cái Du Viễn Trấn, căn bản là không thể nào lấy ra đánh đồng hai cái địa phương, nhưng là, chính là như thế một cái không đáng chú ý địa phương nhỏ, dĩ nhiên ra Đông Phương Mặc như thế một cái đồ biến thái, hắn Thái Cực Tông, thật bị tiêu diệt. Chương 504, điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Cho nên, ta muốn biết Chu Kính Khiêm thế lực trong tay, đến cùng còn có ai? Đông Phương Mặc rất ngay thẳng ném ra chính mình vấn đề, kỳ thật hai người có thể như thế ngồi cùng một chỗ uống rượu, không phải cũng là chuyện rất kỳ quái à. Cho nên đối với Đông Phương Mặc dạng này đặt câu hỏi, Dạ Ngạo Thiên cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, không chút khách khí đem rượu trong ly uống cạn. Đông Phương Mặc, ta biết, bây giờ ta trong tay ngươi, chạy không được, bất quá, ngươi muốn biết sự tình, ta biết tất cả, cho nên, ta nghĩ xin ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong hiện lên một tia lệ mang, Dạ Ngạo Thiên, ngươi bây giờ đến trình độ này, còn ý đồ cùng ta nói điều kiện, ngươi có phải hay không nghĩ quá đẹp một chút đây? Hả? Thế nhưng là, dù cho Đông Phương Mặc ngữ điệu bên trong mang tới lạnh lẽo, nhưng là Dạ Ngạo Thiên biểu lộ ngay cả một tia biến hóa cũng không có chút nào loại kia trở thành Đông Phương Mặc tù nhân cái chủng loại kia bối rối, ngược lại mỉm cười, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi hẳn là luôn luôn là tỉnh táo, làm sao lần này có chút táo bạo đây? Ngươi làm sao không nghe một chút ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì đâu. Đông Phương Mặc trong lòng giật mình, lão hồ ly này, liền xem như bị mình như thế khống chế, lại còn có thể lánh tính như vậy, quả nhiên là không đơn giản a. Vậy ta liền lại lãng phí một bầu rượu, nghe một chút ngươi muốn làm gì, bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, điều kiện này nếu như quá lời quá đáng, ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta cũng sẽ không thụ uy hiếp của ngươi, đến lúc đó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngươi hẳn là nhìn ra được. Đông Phương Mặc không phải sợ sự tình người. Cứ việc Đông Phương Mặc lựa chọn nghe, nhưng là lời này cũng không phải dễ nghe như vậy. Dạ Ngạo Thiên đến lúc này, cũng không có nhiều như vậy để ý, Đông Phương Mặc lựa chọn nghe, đã coi như là cho hắn mặt mũi, hắn lúc này mới lên tiếng, ta Thái Cực Tông tại tông môn bên ngoài, còn có một số nhân mã, còn xin Đông Phương Mặc tiểu hữu bỏ qua những người này. Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dạ Ngạo Thiên, trầm mặc chỉ chốc lát, kỳ thật, muốn nói đem Thái Cực Tông hết thảy mọi người chém giết, xác thực cũng có chút người là vô tội, nhưng là lập tức, hắn liền nghĩ tới Du Viễn Chân cái kia ngàn vạn người, đây không phải là càng thêm vô tội sao? Đông Phương Mặc tiểu hữu, coi như ta văn ngươi. Dạ Ngạo Thiên nói, dĩ nhiên đứng lên, cho Đông Phương Mặc quy quy củ củ hành lễ. Đây đối với Dạ Ngạo Thiên đến nói, thật là xem như không thèm đếm xỉa, phải biết, Dạ Ngạo Thiên thân phận thế nhưng là đường đường Thái Cực Tông tông chủ, phóng nhãn Trung Châu đại lục, có mấy người có thể cùng cái này Dạ Ngạo Thiên sánh vai đâu, hắn có thể chủ động cho Đông Phương Mặc hành lễ, nếu như không phải có người tận mắt thấy, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc xem trọng, lại vẫn cứ không phải những vật này, nhìn xem Dạ Ngạo Thiên cho mình thi lễ, Đông Phương Mặc ngay cả nhúc nhích cũng không, Dạ Ngạo Thiên, ngươi không cần khách khí như thế, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Dạ Ngạo Thiên sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên từ chỗ cao ngã xuống đến, cái này chênh lệch, vẫn là cần phải thật tốt thích ứng một chút, mồm dài mấy lần, cũng không có nói ra lời gì, nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta Thái Cực Tông, bị ngươi vừa rồi cái kia một trận chém giết, đã đả thương căn cơ, ta chỉ là không nghĩ những đệ tử này nhận dính líu tới của ta, mặc kệ sự tình gì, bọn hắn cũng đều là nhận lấy mệnh lệnh của ta mới đi. Dạ Ngạo Thiên tiếp tục 10 phần điệu thấp nói trắng ra là, chính là tại khẩn cầu Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, kỳ thật, ngươi coi như tha Thái Cực Tông còn lại người, cũng là không tạo nổi sóng gió gì, ngươi cần gì phải để cho mình sát nghiệt trầm trọng như vậy đâu. Tức thời, Ngân Kỳ cũng mở miệng khuyên lên Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ có thể không có cái gì lòng thương hại, nàng chỉ là lo lắng Đông Phương Mặc tạo quá nhiều sát nghiệt, đến thiên kiếp thời điểm, sẽ có không tưởng tượng nổi khó khăn. Ngân Kỳ, điểm này ta biết, chỉ bất quá. Ai, được rồi, bất quá ta phải thật tốt để ra nghi vấn hắn. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm nói. Ngân Kỳ lúc này mới tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong an tĩnh ngồi xuống, lặng lặng nghe hai người đối thoại. Dạ Ngạo Thiên, như lời ngươi nói những này Thái Cực Tông người, có bao nhiêu? Đông Phương Mặc cũng không có thông khoái như vậy đáp ứng, bắt đầu bàn hỏi. Dạ Ngạo Thiên vội vàng nói, những người này so lưu tại Thái Cực Tông trong tông môn người ít hơn nhiều, tính cả trưởng lão cùng đệ tử, cộng lại bất quá 1.000 người mà thôi. 1.000 người. Kỳ thật. Nhiều người như vậy tương đối Thái Cực Tông đến nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, thế nhưng là kéo đi ra bên ngoài, nhưng coi như không y ta, không khỏi để hắn trong lòng hơi động, 1.000 người. Cái này 1.000 người ra ngươi cái này Thái Cực Tông đi làm cái gì rồi? Mà lại, vẫn là ngươi người tông chủ này tự mình dẫn đội. Đông Phương Mặc lập tức liền nhìn ra không quá bình thường địa phương. Ây đừng nhìn vừa rồi cái này Dạ Ngạo Thiên còn là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, bị Đông Phương Mặc hỏi lên như vậy. Thời gian ngắn có chút hụt hơi, cái này. Đông Phương Mặc lập tức đôi mắt siết chặt, đến cùng ở trong đó còn có chuyện gì? Nói. Bằng không, mơ tưởng ta thủ hạ lưu tình tha bọn hắn. Dạ Ngạo Thiên trong nội tâm ai thán một tiếng, quyết định này của mình thật sự là thất bại triệt triệt để a. Đông Phương Mặc đã hỏi tới, không nói hiển nhiên là không qua được, cứ việc Đông Phương Mặc là người thiếu niên, nhưng là cái kia toàn thân sát ý liền ngay cả Dạ Ngạo Thiên đều cảm thấy không rét mà run. Đông Phương Mặc mang đến cho hắn một cảm giác. Tuyệt đối là loại kia giết người như ngoé âm trầm khủng bố, khiến cho hắn đường đường gặp qua nhiều như vậy sự kiện lớn Thái Cực Tông. Tông chủ, nhất thời không có nhanh trí. Ta nói, nhưng là mời Đông Phương Mặc tiểu hữu đừng nổi giận hơn. Dạ Ngạo Thiên nơm nớp lo sợ nói. Mau nói. Đông Phương Mặc đoán được, trừ Du Viễn Chấn, có thể làm cho mình tức giận địa phương, cũng chỉ có cùng mình có quan hệ hai cái tông môn, hắn bức thiết muốn biết đến cùng là nơi nào, xảy ra chuyện gì. Dạ Ngạo Thiên thanh âm rất thấp. Nhưng là Đông Phương Mặc lại một chữ đều không có lọt mất, là Kiếm Tông, ta mang theo những đệ tử này đi Kiếm Tông. Đông Phương Mặc hai tay nắm lấy được kéo kẹt vang lên, trong mắt phun lửa giận nhìn xem Dạ Ngạo Thiên. Dạ Ngạo Thiên, ngươi còn có mặt mũi đề cập với ta yêu cầu. Ngươi còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này cùng ta đòi uống rượu. Đầu của ngươi bên trong, đây là tiến bao nhiêu nước? Hả? Dạ Ngạo Thiên mặc dù biết, câu nói này nói ra, kết quả tuyệt đối sẽ không tốt đi đến nơi nào. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới, Đông Phương Mặc chỉ là một câu nói như vậy, liền lại để cho hắn cảm giác toàn thân bị trói buộc, doa đến hắn hoảng sợ trừng trong mắt. May mà chính là, lần này ngược lại là có thể mở miệng nói chuyện, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi không nên hiểu lầm, ngàn vạn trước không nên tức giận, ta nói cho ngươi kết quả. Dạ Ngạo Thiên không để ý toàn thân cấm chế, thật giống như tại không nói hơn hai câu, liền không có cơ hội một dạng. Nói, Đông Phương Mặc kỳ thật cũng muốn biết tình huống bên ngoài, cũng đúng lúc để cái này Dạ Ngạo Thiên cho mình giới thiệu một chút. Ngươi nếu là dám nói nửa câu lời nói dối, để ta đã biết, ta muốn để ngươi nếm tận cái này Liên Mỹ Điện bên trong tất cả thủ đoạn. Không dám, ta tuyệt đối không dám hôn là ngươi. Dạ Ngạo Thiên vội vàng nói, Kiếm Tông ai? Dạ Ngạo Thiên không ngừng nuốt nước bọt, nhưng cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Kiếm Tông phòng ngự rất là cường hãn, ta căn bản liền không tìm được Kiếm Tông những cao cấp kia đệ tử trưởng lão cái gì, chứ đừng nói chi là Tư Đồ Tông Chủ, chúng ta chỉ là hủy hoại một chút Kiếm Tông phòng ốc mà thôi. Dạ Ngạo Thiên cuối cùng cũng không có dám nói ra bọn hắn giết Kiếm Tông một chút cấp thấp đệ tử. Đông Phương Mặc mắt lạnh nhìn Dạ Ngạo Thiên cái kia lấp lóe ánh mắt, liền không có làm bị thương người a. Ê, cái này, có mấy cái như vậy đệ tử bị đã ngộ thương. Dạ Ngạo Thiên chỉ cảm thấy mình cổ họng phát khô, cái này Đông Phương Mặc cũng quá tinh minh rồi chút. Đông Phương Mặc cũng là tin tưởng kết quả này, dù sao Kiếm Tông cấm chế đại trận cùng ngũ hành các cấm chế đại trận, cũng không phải cái gì người đều có thể phá giải. Cho nên, Đông Phương Mặc ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đến lúc này, còn ở bên ngoài đệ tử, tất nhiên là Kiếm Tông từ bỏ đệ tử, mặc kệ cái này tông môn bao lớn nhiều tiểu, tổng có một ít không có người có cốt khí, những người này lưu trong tông môn, là không có tác dụng gì. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt vẫn như cũ là lanh khốc vô cùng, là đã ngộ thương, vẫn là giết nhầm. Hả? Tiếp tục ngoan tuyệt truy vấn. Cái này Dạ Ngạo Thiên ấp úng, là, giết nhầm. 3. Đông nhiên, Đông Phương Mặc vỗ bàn một cái, Dạ Ngạo Thiên, ngươi làm ta Đông Phương Mặc là ai? Ngươi dẫn người đi ta Kiếm Tông tàn phá bừa bãi hủy hoại, giết người phóng hỏa, hiện tại những người này trở về, ngươi gọi ta bỏ qua bọn hắn. Đầu óc ngươi bên trong tiến phân sao? Lần này, Đông Phương Mặc thế nhưng là một tia thể diện đều không có để lại, lời nói cũng tuyệt đối là Dạ Ngạo Thiên không thể nhịn hạ. Thế nhưng là, Dạ Ngạo Thiên liền xem như lại khó mà chịu đựng, cũng phải nhận lấy. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta chỉ cầu ngươi có thể bỏ qua cho những người này, bọn hắn đều là bởi vì nhận lấy mệnh lệnh của ta, ngươi có cái gì hướng ta tới đi. Dạ Ngạo Thiên lúc này, ngược lại là không có vừa rồi hoảng sợ, tỉnh táo không ít. Nhìn như thật sự là thay tông môn của mình suy nghĩ. Hừ hừ, xông ngươi đến. Đông Phương Mặc nheo lại hai mắt, nhìn sang Dạ Ngạo Thiên. Cái này đều để Dạ Ngạo Thiên toàn thân run lên, là, ta là ý tứ này. Trước tiên ta hỏi ngươi, những người này hiện tại ở nơi nào? Đông Phương Mặc lạnh lùng mà hỏi. Dạ Ngạo Thiên vội vàng nói, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi yên tâm, bọn hắn đều đã không tại Kiếm Tông, bọn hắn rất nhanh liền sẽ trở lại Thái Cực Tông tới. Đông Phương Mặc lúc này mới cuối cùng là hơi bình tĩnh một điểm, liếc mắt nhìn sang Dạ Ngạo Thiên, ngươi thật muốn thay bọn hắn cầu tình. Dạ Ngạo Thiên gật gật đầu, vâng, còn xin Đông Phương Mặc tiểu hữu giơ cao đánh khẽ. Vậy thì tốt, xem ở ngươi có thành ý như vậy phần bên trên, ta có thể bỏ qua cho bọn hắn. Đông Phương Mặc vậy mà thoáng cái nói ra một câu như vậy 10 phần khẳng định lời nói đến, cái này khiến Dạ Ngạo Thiên trên mặt vui mừng, nhưng là Đông Phương Mặc không đợi hắn bật cười, lại đuổi tới một câu, bất quá nha. Dạ Ngạo Thiên miệng bên trong một khổ, liền biết Đông Phương Mặc không phải tốt như vậy thương lượng, Đông Phương Mặc tiểu hữu, điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Lúc này, Dạ Ngạo Thiên đã đem tư thái của mình bỏ vào thấp nhất, dù sao hắn cảm giác đã không thể lại thấp. Chương 505, là ai làm? Ngươi nói cho ta biết trước, Chu Kính Khiêm thế lực còn có bao nhiêu? Đông Phương Mặc âm trầm nói, mình vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh bàn, nhưng là Dạ Ngạo Thiên đã cách hắn vài chục bước có hơn, lấy một loại hết sức không được tự nhiên tư thế bị trói buộc. Chỉ là có thể nói chuyện mà thôi. A Dạ Ngạo Thiên chưa bao giờ như thế như mổ lợn chu lên qua, thế nhưng là lần này, khi những cấm chế kia lại một lần nữa thêm ở trên người hắn thời điểm, hắn dọa đến kêu to lên, liên thanh năn nỉ, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta nói, ta biết cái gì nói cái nấy, chỉ cầu ngươi. Làm sao vậy, mới vừa rồi là ai nói, để ta có khí trùng ngươi tới. Ân. Đông Phương Mặc thanh âm như là lạnh như băng. Dạ Ngạo Thiên mặt xám như cho, muốn tại Đông Phương Mặc trong tay sống sót. Cái kia hy vọng dị thường xa vời, cơ hồ không thấy được, cũng chính là Dạ Ngạo Thiên, đổi thành người khác nhất định hỏng mất. Ta muốn nói cho ngươi về Chu Kính Khiêm thế lực, như thế nào? Dạ Ngạo Thiên vội vàng vòng qua Đông Phương Mặc lửa giận, mà là chủ động nhắc tới cái đề tài này. Hừ hừ, Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, nói đi, ta nghe đâu? Tốt, ta nói, ta cho ngươi biết, Chu Kính Khiêm trưởng khống giả rất nhiều thế lực, ta Thái Cực Tông là một cái, Lãnh Gia cũng không cần nói, thông qua Lãnh Gia, còn khống chế Hạ Thành. Kỳ thật, Chu thị trong hoàng tộc người hoàng chủ kia Tuần Kính Trác đã biến mất vài chục năm, Chu thị hoàng tộc bây giờ, chính là Chu Kính Khiêm, hắn còn có một cái thế lực thần bí, nghe nói rất là cường đại, nhưng là ta chưa bao giờ từng thấy, hắn cũng rất ít đề cập,

Xuân Thành cùng cái này vô số yêu thú dạng này rông dài, tuyệt đối không phải biện pháp, chắc hẳn Tô Kỳ Đạo hẳn là có bởi vì đối lại sách. Nhưng là, kể từ đó, Quý Dương về tới Xuân Thần bên trong, phía ngoài những này yêu thú càng thêm hoành hành, lấy áp đảo tình thế, bao vây toàn bộ Xuân Thành, may mà chính là, Xuân Thành hộ thành cấm chế đại trận còn có thể kiên trì ở một hồi. Vừa thấy được Quý Dương trở về, Tô Kỳ Đạo tận lực nói ngắn gọn. Đó chính là hắn cái này ngũ hành các chủ trong tay, nắm giữ lấy một cái thần bí cấm chế đại trận, có thể mau sớm tăng cao tu vi, nhưng là tu vi càng cao đi vào, phong hiểm cũng lại càng lớn, nếu như thành công, liền có thể tăng lên không chỉ nhất trọng tu vi, thế nhưng là vạn nhất không thể thành công lời nói, Tô Kỳ Đạo gặp phải, chính là mất đi một thân tu vi này, về đến điểm bắt đầu, nếu thật là như vậy, kỳ thật cùng chết đi cũng là không hề khác gì nhau, đã mất đi tu vi, Tô Kỳ Đạo tuổi thọ sớm đã vượt qua phàm nhân. Nhưng đã đến cái này thời khắc mấu chốt, Tô Kỳ Đạo chỉ có thể bí quá hóa liều, hắn cùng Quý Dương, trên cơ bản đã là bàn giao hậu sự thái độ. Quý Dương giữ chặt Tô Kỳ Đạo, tỷ phu, tỷ tỷ của ta nhưng biết. Tô Kỳ Đạo quả quyết lắc đầu, tuyệt đối không thể để Quý Du biết, nếu như ngươi không muốn bị mất tính mạng của nàng. Sau đó, mới than nhẹ một tiếng, đem mình an bài như thế nào Quý Du cũng nói với Quý Dương. Quý Dương chỉ là hướng về phía Tô Kỳ Đạo cảm kích nhẹ gật đầu. Bởi vì giờ khắc này ngũ hành các, tiến vào cấm chế này đại trận, có hiệu quả nhất chỉ có 3 người, đó chính là Tô Kỳ Đạo, Quý Dương cùng Quý Du. Liền xem như tỷ tỷ không hề rời đi, Quý Dương cũng sẽ không để tỷ tỷ đi mạo hiểm như vậy, nhưng là mình đã liên lụy Tô Kỳ Đạo gần 100 năm, hiện tại, là hắn vì ngũ hành các làm những gì thời điểm. Thế nhưng là Tô Kỳ Đạo lại quả quyết cự tuyệt Quý Dương thỉnh cầu, Quý Dương, ngươi cho ta thành thật thật chủ trì ngũ hành các, ngươi bây giờ cứ việc tu vi cùng thần thức đã khôi phục, nhưng là tiến vào cấm chế này trận pháp, cũng không so khác. Ngươi phong hiểm tất nhiên sẽ so ta phải lớn, ta chỉ muốn bảo trụ vợ con ta tính mạng, cũng bảo trụ ngũ hành các. Nói được cái này phần bên trên, Quý Dương rốt cuộc không nói được những lời khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Kỳ Đạo đi vào cấm chế này đại trận. Chỉ là như thế thời gian nửa ngày, Xuân Thành bên ngoài yêu thú, đã công phá Xuân Thành phía ngoài cùng cấm chế đại trận, các loại cấp độ tu vi yêu thú, giống như là thủy triều tràn vào Xuân Thành. Làm sao yêu thú tu vi so ngang hàng nhân loại người tu luyện vô cùng cường hãn? Ở trong đó cũng có rất nhiều là tế linh sư, Xuân Thành nhân số lại ít, vì vậy, yêu thú quét ngang Xuân Thành người đã tại ngũ hành các đệ tử bảo vệ dưới từng bước, lui vào ngũ hành các bên trong. Mà ngũ hành các, dù sao cũng là Trung Châu đại lục bên trên cấm chế chi thuật cường hãn nhất tông môn, cho nên, ngũ hành các cường hãn nhất hộ tông đại trận thúc động sau khi thức dậy, ngược lại là chặn lại yêu thú công kích mãnh liệt. Chương 513, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nhưng là, hơi có chút đầu não người đều có thể nhìn ra được, yêu thú bên trong, không thiếu tu vi cường hãn hơn so sánh người, cái này ngũ hành các cấm chế đại trận bị phá, hẳn là chuyện sớm hay muộn. Ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo không hề lộ diện, Quý gia gia chủ Quý Dương đều biến mất nửa ngày, làm đám người trong lòng càng thêm không chắc, liền tại sắp sinh loạn thời điểm, Quý Dương lại trở về, mang theo một mặt túc sát, dẫn đầu ngũ hành các càng thêm tinh anh đệ tử đến rồi. Như thế khiến mọi người cảm thấy an tâm một chút, Quý Dương trong lòng chỉ là yên lặng đọc lấy một câu, Tô các chủ, tỷ phu, một trận chiến này, ta muốn tại trước mặt của ngươi, bởi vì ngươi đã bảo vệ chúng ta tỷ đệ 100 năm, hiện tại, để ta cho ngươi công kích một lần. Quý Du trong ngực còn ôm bất mãn 1 tuổi hài nhi, phía sau là ngũ hành các đệ tử ưu tú, một đoàn người lặng lẽ từ ngũ hành thôn cửa sau rời đi, sau đó thuận một đầu cùng với ẩn nấp đường núi rời đi ngũ hành các, đầu này bên trên cấm chế không ngừng, đều là cùng với xảo diệu ẩn tàng cấm chế. Người bình thường căn bản là không có cách phát hiện cái này một đội nhân mã rời đi. Bởi vì cái này hài tử là trong ngực trong lúc mang thai đường rời đi ngũ hành thôn, khiến cho đứa nhỏ này sinh ra tới liền rất nhiều ốm đau quấn thân, khiến cho Quý Du sử dụng qua rất nhiều biện pháp đến trị liệu con của mình, nhưng là lúc này mới không đến 1 tuổi tròn lớn hài tử, vẫn là người yếu nhiều bệnh, cái này cũng khiến cho Quý Du rất nhiều tinh lực, đều tiêu vào hài tử trên thân. Lần này, Quý Du một vừa chú ý quan sát đến con của mình, một bên đi đường. Này cũng trực tiếp dẫn đến Quý Du thần thức phạm vi rút nhỏ không ít, nhưng là Quý Du dù sao đã là ngưng huyền cảnh cao thủ, thần thức bao trùm phạm vi vẫn là không nhỏ, cái này cũng làm đến bọn hắn đi ra một đoạn đường, cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại Quý Du dẫn ngũ hành các những đệ tử này cẩn thận đi đường thời điểm, đột nhiên, không biết từ chỗ nào thổi lên một trận quái phong, cái này gió dương lên không ít báo cát, khiến người ta nhóm không thể không đem con mắt nhắm lại. Ngũ hành các những đệ tử này đều là có được lực lượng thần thức, cho nên Quý Du nháy mắt đem mình thần thức tán thả ra, lúc này Quý Du mới phát giác, không biết lúc nào, bọn hắn lại nhưng đã bị một chút sơ tâm cảnh tu vi người cho bao vây. Tuy cái này khiến Quý Du hít sâu một hơi, mình dĩ nhiên không có cảm nhận được sự tồn tại của những người này. Thật sự là chủ quan. Quý Du có chút hối hận. Nàng có thể cảm thụ được, bao vây quanh mình những người này, tu vi đều tại sơ tâm bắt trọng, mà lại không chút kiêng kỵ phóng xuất ra mình yêu linh khí, đó chính là nói, đây đều là sơ tâm bắt trọng yêu thú. Quý Du nhíu mày, cứ việc mình đã là ngưng huyền nhất trọng, nhưng là chiến lực rất yếu, lại thêm một đoạn thời gian rất dài đều không có tu luyện, chiếu cố hài tử, mà lại hài tử còn ở trong tã lót, thân thể của nàng cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nếu như nói đối chiến phổ thông sơ tâm bắt trọng người tu luyện vẫn còn miễn cưỡng có thể, nếu như nói là yêu thú, Quý Du trong lòng không chắc. Hoàng Phong đại ca, trong này còn có cái ngưng huyền cảnh, làm sao bây giờ? Những này yêu thú tất cả đều cùng dẫn đầu một cái tóc vàng nam tử truyền âm, tự nhiên, người này chính là Hoàng Phong. Hoàng Phong âm lãnh cười một tiếng, gấp làm gì, ngươi không nhìn thấy trong ngực của hắn còn ôm một đứa bé, dạng này nữ tử, chiến lực tuyệt đối không được, hơn nữa còn có uy hiếp. Hắc hắc, Hoàng Phong đối với ngưng huyền cảnh Quý Du, không có chút nào quan tâm. Hoàng Phong đại ca, ngươi thật sự có nắm chắc. Một cái khác là gan có chút tiểu nhân yêu thú có chút không tin, dù sao ngưng huyền cảnh vẫn là nghe để người sợ hãi. Ha ha, xem ta. Hoàng Phong chẳng hề để ý, các ngươi nghe kỹ cho ta, người nơi này, một cái không thể để cho bọn hắn đào tẩu, từ cái kia trong tay trốn người, cũng đừng trách ta khó giữ được các ngươi. Những này yêu thú nhìn trước mắt những này tu vi còn không bằng tuổi trẻ của bọn họ người. Lòng tin 10 phần, tất cả đều nói ra, Hoàng Phong đại ca yên tâm đi. Ngay tại Quý Du đề cao đề phòng, nghĩ muốn mệnh lệnh một chút đệ tử bày trận thời điểm, đột nhiên, một đạo hoàng quang không biết từ chỗ nào lướt qua, liền đến trước mặt mình, Quý Du làm sao cũng không nghĩ tới, cái này sơ tâm bắt trọng yêu thú, dám như thế không chút kiêng kỵ chạy đến trước mặt mình đến. Một lúc bắt đầu, Quý Du cảm nhận được là những người này lực lượng thần thức phun trào, tựa hồ muốn bày trận tốt lắm tử, thế nhưng là, hiện tại, dĩ nhiên chúng bọn hắn bấy. Khi Quý Du nghĩ muốn tăng lên linh khí của mình tới đối kháng thời điểm, đã phát sinh biến cố, bởi vì đạo này Hoàng Quang A, dĩ nhiên là hướng về phía trong tay mình hài tử tới. Quý Du cũng là quả quyết người, nếu như mình không phải che chở hài tử, kết quả tuyệt đối là bị đối phương cướp đi, không bằng để hài tử tự sinh tự diệt đi. Quý Du ngoan tuyệt cắn răng, hướng về phía phương hướng ngược nhau, đem hài tử vứt ra ngoài, mà mình thì là toàn lực đối mặt đạo này màu vàng lưu quang một người như vậy ảnh. Hoàng Phong ánh mắt lạnh lùng lóe lên một cái, nữ tử này ngược lại là quả quyết, nhưng là đối với ngưng huyền cảnh một trường này, Hoàng Phong vẫn là không dám xem thường. Màu vàng lưu quang lóe lên, linh xảo né tránh Quý Du một trường này, cái này khiến Quý Du đôi mắt siết chặt, mình một trường này, dĩ nhiên không có đánh chung cái này sơ tâm bắt trọng yêu thú. Quý Du cơ hồ đều thấy không rõ đối phương diện mục chân thật, nhưng lại nhìn ra được, phương hướng của hắn là hướng về phía con của mình đi. Không. Quý Du bay lên mà lên, dậm chân hư không. Cũng hướng về phía con của mình phương hướng đi, Hoàng Phong âm tàn cười một tiếng trong lòng yên lặng nói ra, có hài tử người tu luyện chính là như vậy, những đệ tử kia hiện tại còn không phải để huynh đệ của ta tùy ý xâm lược. Hoàng Phong tốc độ siêu nhanh, mà lực lượng thần thức cũng là 10 phần cường hãn, đã sớm khóa chặt đứa bé kia phương hướng, thẳng đến đứa bé kia bay vút đi. Xảo cực kỳ, một cái diện mục băng lãnh nữ tử phát hiện đây hết thảy, khi thần thức đảo qua, biết đạo này Hoàng Quang dĩ nhiên là yêu thú thời điểm. Không chút do dự xuất thủ đem đứa bé này tiếp tại trong ngực, ngũ hành các bên ngoài xảy ra chuyện gì, nữ tử này hết sức rõ ràng, mà nàng, cũng là cố ý chạy tới nơi này. Hoàng Phong làm sao cũng không nghĩ ra, trên nửa đường lại còn có thể giết ra như thế một nữ tử đến, nhưng là, khi hắn phát hiện, trước mắt ôm hài tử nữ nhân chỉ là sơ tấm ngũ trọng tu vi thời điểm, hắn tùy tiện cười lên ha hả, nhân loại các ngươi người tu luyện thật rất thích không biết tự lượng sức mình a. Đang khi nói chuyện, Hoàng Phong chính là một trường. Hướng về phía cái này lánh diễm nữ tử bổ tới, nữ tử này cơ linh đem hài tử chuyển tay cho Quý Du, cựu cung trạc bên trong trường kiếm thế ra, toàn thân linh khí phun trào, khí thế kia để chung quanh nơi này lập tức băng lãnh, mà lại khí thế lăng lệ vô cùng. Hoàng Phong kinh ngạc, nghĩ không ra, nha đầu này dĩ nhiên hiểu được cấm kỵ kỹ pháp. Liền xem như sơ tâm ngũ trọng, tại không biết chân thực chiến lược tình huống dưới, Hoàng Phong cũng không dám như thế nên ngang nên đón cấm kỵ kỹ pháp. Lãnh ra cấm kỵ kỹ pháp phản vệ cường hãn. Nhưng là đối mặt lấy cao ra bản thân tam trọng yêu thú lánh băng ân oán không nghĩ ngợi nhiều được. Nhưng là nàng còn đánh giá thấp Hoàng Phong, khi cấm kỵ kỹ pháp cùng Hoàng Phong thi triển đi ra cường hãn nhất một kích tướng thời điểm đụng chạm, lánh băng vẫn là hơi kém một chút. Đông Phương Mặc dị thường lo lắng đi đường, dù cho lăng vân thuật cảnh giới tối cao vận dụng đến cực hạn, vẫn cảm thấy không giải khác, ngay tại hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác không giống tầm thường, kia là nhiều phần lực lượng thần thức, giống như tại giao chiến. Ừ. Đây là người nào tại giao chiến A? Đông Phương Mặc không khỏi yên lặng nghĩ đến. Nơi này cách lấy ngũ hành các đã không xa. Khi Đông Phương Mặc có nghi vấn thời điểm, Ngân Kỳ mở miệng. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, nếu như là toàn lực thôi động Lăng Vân Thuật, xác thực không có quá đường xa đường, hắn không khỏi đem mình lực lượng thần thức bỏ qua, cẩn thận quan sát đến. Trong một khu rừng rậm rạp, mấy cái dáng người dị thường cao lớn nam tử, trên mặt là cùng với hung ác lại vẻ mặt bị ổi, bọn hắn dùng cấm chế trận pháp đem một đám người vây khốn, lại vẹn vẹn còn lại một cái trắng non lanh diệm nữ tử, cầm đầu mặc trường sam màu vàng đã hóa hình hoàng phong xích lại gần nữ tử, nói cho ta, ngươi là thế nào đột nhiên xuất hiện tại Đông Phương Mặc bên người? Đông Phương Mặc trên thân, đến cùng có cái gì bí mật? Nữ tử quay đầu đi chỗ khác, một câu không nói. Hoàng Phong cười hắc hắc, ngươi nha đầu này, còn rất quật cường, bất quá ta chỉ thích như vậy tính tình, lúc này mới có ý tứ. Đang khi nói chuyện, đã đưa tay đem mình áo vàng triệt tiêu, bắt lại lánh diệm nữ tử, ta muốn ngươi trở thành ta người, ta nhìn ngươi còn có thể cường ngạnh đạo lúc nào. Nữ tử đột nhiên cảm nhận được trước mắt con yêu thú này uy áp hơi thư giãn một chút, nắm chặt cơ hội này, đã dùng hết toàn lực lui về sau một bước, đưa tay liền rút ra vũ khí của mình. Ngươi mơ tưởng từ trong miệng của ta biết cái gì? Mỹ nhân nhi, ta biết, ngươi gọi là Lãnh Băng, đúng hay không? Ngươi cũng như tên A, bạch, xinh đẹp, cũng lạnh, Đông Phương Mặc đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi đến thời khắc này cũng không nguyện ý nói ra bí mật của hắn. Nam nhân nhìn xem Lãnh Băng, trên người uy áp lại một lần nữa đem bao phủ, nhìn xem Lãnh Băng lại một lần không thể động đậy, thật giống như mèo đang chơi chuột một dạng cảm giác. Lãnh Băng dứt khoát một câu không nói. Lãnh Băng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đang khi nói chuyện, liền từng bước một đi hướng Lãnh Băng, đưa tay liền xé mở Lãnh Băng áo ngoài, lộ ra trắng thuần quần áo trong. Ngao ngao, ngao, lập tức, nam nhân sau lưng mấy người kia quái khiếu vài tiếng, tất cả đều hưng phấn lên. Không, không muốn. Lãnh Băng tuyệt vọng, nàng mặc dù biết hôm nay đã rơi vào tuyệt địa, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra, ở loại địa phương này, tại nhiều người như vậy trước mặt, gặp trước mắt con yêu thú này vũ nhục. Hoàng Phong dừng tay lại, Lãnh Băng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi chỉ cần nói ra Đông Phương Mặc bí mật, ta tuyệt đối hảo hảo đợi ngươi, ta thật rất thích ngươi. Hoàng Phong tay dừng lại, tự thân uy áp cũng theo đó triệt hồi không ít, Lãnh Băng, nói, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Vốn cho rằng trải qua vừa rồi tràng diện kia, Lãnh Băng nói cái gì cũng sợ hãi, thoáng một cái còn không ngoan ngoãn nói ra lời nói thật đến, thế nhưng là không nghĩ tới là, Lãnh Băng dĩ nhiên một bên đầu, phi. Một ngụm nước miếng vọt thẳng lấy hắn bay tới. Chương 514, chỉ bằng các ngươi. Hoàng Phong phản ứng cũng là cấp tốc, tự thân uy áp thả ra, chẳng những lại một lần nữa áp chế Lãnh Băng, cũng đem Lãnh Băng cái kia cái gọi là đánh lén cho đạn rơi xuống đất. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này Hoàng Phong thẹn quá thành giận, tốt, ngươi tiện nhân này, lại dám đánh lén ta. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Theo trong lời nói lửa giận, Hoàng Phong đã đem tay đưa về phía Lãnh Băng. Lãnh Băng tự biết đã đến tuyệt địa. Vừa rồi vận dụng cấm kỵ kỹ pháp, bây giờ phản phệ còn không có hoàn toàn rút đi, đến lúc này, ngược lại không tránh không né, càng càng bình tĩnh, nàng liền dù chết cũng sẽ không nói ra Đông Phương Mặc trên người Liên Mỹ Điện. Ngay lúc này, Lãnh Băng đột nhiên cảm thấy, thêm nữa tại Tử San trên người cái kia một cỗ uy áp không thấy, thay vào đó, là một cỗ dị thường khí tức quen thuộc. Thật là hắn à. Lãnh Băng đột nhiên mở to mắt, dẫn vào mí mắt chính là một đạo hơi có vẻ non nớt, cũng không cao to lắm bóng lưng. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối ngạc nhiên hô tên của hắn, Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là quay đầu lại hướng lấy Lãnh Băng khẽ gật đầu, Lãnh tiểu thư, ta giúp ngươi sửa chữa bọn hắn. Lãnh Băng đã kích động không thôi, vội vàng hung hăng gật đầu, lùi tại một bên. Lúc này, vừa rồi hôn chiến bên trong thụ thương Quý Du cũng là một mặt kinh hỉ, cứ việc mắt thấy cái này Đông Phương Mặc tu vi không bằng mình, nhưng là không biết vì cái gì, vừa thấy được cái này non nớt thân ảnh, liền tự dưng cảm nhận được an tâm. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía vừa rồi khi dễ Lãnh Băng cái nam nhân, biểu lộ cũng dị thường lạnh lùng, ngươi vừa rồi khi dễ bằng hữu ta. Tiểu tử, ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi, liền muốn cho ngươi bằng hữu này chỗ dựa. Nam nhân khinh thường nhìn trước mắt Đông Phương Mặc, dáng người không cao lớn, tu vi cũng bất quá là sơ tâm bắt trọng, hơn nữa còn là trong giới tự nhiên yếu nhất nhân loại người tu luyện. Mà chính hắn, đã là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Chẳng mấy chốc sẽ thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp, chính là ngưng huyền cảnh. Mới vừa rồi không có bị người khác phát hiện, đó là bởi vì hắn lặng lẽ áp chế tu vi của mình, để Quý Du cho là hắn bất quá là sơ tâm bắt trọng. Mà chủ yếu nhất là bản thể của hắn là một đầu truy phong báo, luận tốc độ, tuyệt đối là ở đây tất cả người tu luyện bên trong vương giả. Lần này lại tới đây, hắn chính là ở ngoại vi cẩn thận quan sát, người nào từ ngũ hành các vụn trộm rời đi, hắn liền đến ngăn chặn, bằng vào tốc độ của hắn, tuyệt đối một cái cũng chạy không thoát. Quả nhiên, tại Quý Du mang theo ngũ hành các những này ưu tú vãn bối rời đi không bao lâu,

hắn dĩ nhiên không có chút nào phòng bị trực tiếp đi ra cấm chế đại trận. Đối diện cái này mập mạp yêu thú cũng là giảng cứu, hướng về phía Mộ Dung Dật Hiên nâng lên ngón cái, "Được, liền xông ngươi dám ra đây, ta cũng bội phục ngươi." "Bớt nói nhảm, các ngươi không còn Hồng Hoang Đại Lục hảo hảo tu luyện, chạy đến nơi đây công kích ta Ngũ Hành Các làm cái gì?" Mộ Dung Dật Hiên lạnh giọng chỏi nhau. "Tự nhiên là có chỗ tốt, bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta béo tử, mệnh của ngươi, ta liền tha, ngươi thấy thế nào?" Tự xưng béo tử yêu thú cười nhẹ nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung Dật Hiên cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo, càng là sẽ không nhịn xuống một hơi này, thế lực của đối phương sớm đã dò xét qua, cùng mình đồng dạng là sơ tâm ngũ trọng tu vi, hắn càng thêm sẽ không lui về phía sau. Có thể yêu thú này là một con to lớn bọ cạp, toàn thân yêu linh khí bị mãnh liệt tăng lên thời điểm, trộn lẫn lấy nhàn nhạt màu huyết hồng, vẹn vẹn từ này khí tức bên trên, liền có thể đánh giá ra, những này màu huyết hồng mang theo kịch độc. Mộ Dung Dật Hiên đối mặt lấy con yêu thú này, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, khi cái kia lăng lệ yêu linh khí đập vào mặt thời điểm, Mộ Dung Dật Hiên nhạy cảm phát giác được, những này cường hãn yêu linh khí bên trong ẩn giấu đi một loại lực lượng thần thức, tựa hồ là cố ý ẩn giấu đi. Mộ Dung Dật Hiên cười lạnh, loại này ẩn tàng, cũng quá mức vụng về chút. Trừ vung vẩy thả ra bản thân lăng lệ trảm kích đồng thời, cũng là mấy đạo thủ quyết tế ra, một đạo cấm chế đem mình bảo vệ, phảng phất đây là béo tử nguyện ý nhìn thấy. Một bộ âm mưu được như ý bộ dáng, liền đem mình yêu linh khí rất nhanh dung nhập vào Mộ Dung Dật Hiên cấm chế bên trong. Mộ Dung Dật Hiên lập tức liền kinh ngạc phát hiện, mình lực lượng thần thức giống như bị trói buộc đồng dạng, liền ngay cả muốn rút về đến đều là có chút không thể nào. Ngay tại Mộ Dung Dật Hiên hoảng sợ vô vọng, Quý Dương Nghị muốn xuất thủ thời điểm, không biết từ chỗ nào bay tới một thân ảnh, cái này một thân ảnh thân mặc một thân quần áo màu xanh mà lại bay là tả dị thường, bóng người đến, lời nói cũng liền đến, các ngươi yêu thú lúc nào không tuân quy củ, đi tới Trung Châu đại lục lên, chẳng lẽ cả đám đều không muốn sống a? Mộ Dung Dật Hiên chỉ cảm thấy vừa rồi mình vẫn là áp lực không nhỏ, thế nhưng là một nháy mắt, mình lực lượng thần thức đã là có thể giật trở về, không khỏi vội vàng lui lại một bước, nhìn về phía trước mắt thân ảnh màu trắng. Chỉ thấy người này mặt như quan ngọc, một đầu ô tóc đen dài rủ xuống đến bên hông, đồng thời chỉ là như thế tản ra tóc, không có búi tóc, hướng nơi này một chạm, thanh phong hơi nết lên mái tóc dài của hắn. Chương 516, lòng người lưu động. Một đôi mắt rất là thâm thúy, hốc mắt rất sâu, anh tuấn cái mũi, hơi có chút mùi hừng, đây càng thêm hiển lộ rõ ràng người này góc cạnh rõ ràng, nhưng là trong lúc phất tay, có được một cỗ nhàn nhạt dáng vẻ thư sinh, tóm lại, để người đã gặp qua là không quên được. Khi Mộ Dung Dật Hiên thấy rõ ràng thời điểm, không khỏi kinh hô một tiếng, quên vừa rồi đối mặt lấy yêu thú, ánh mắt khóa chặt người tới trên thân, cũng không rời đi nữa. Người tới lại mỉm cười, thân là Ngũ Hành Các treo tên đệ tử, Ngũ Hành Các gặp nạn, há có thể không tới. Câu nói này không sao, liền liền thân tại Ngũ Hành Các đại trận bên trong Quý Dương cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, nghĩ không ra, cái này trên Trung Châu đại lục biến mất thật lâu nhân vật thần bí Tuân Ngôn Phong, lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Tuân Ngôn Phong sư huynh. Mộ Dung Dật Hiên nhìn thấy người này, cũng là kích động không thôi, bởi vì tên Tuân Ngôn Phong vang vọng Trung Châu đại lục bên trên thời điểm, Mộ Dung Dật Hiên mới vừa vặn bái nhập Ngũ Hành Các, Tuân Ngôn Phong tại trong lòng của hắn, quả thực chính là thần đồng dạng tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tận mắt thấy, hơn nữa còn là cái này Tuân Ngôn Phong cứu mình. Tuân Ngôn Phong cũng rất là bình tĩnh, nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên mỉm cười, yêu thú này đột nhiên phóng thích lực lượng thần thức, đồng thời kết như vậy một cái đơn giản cấm chế, liền là muốn ngươi mắc lửa, nó là chuyên môn nghĩ muốn đối phó ngươi lực lượng thần thức, Mộ Dung sư đệ, đối với mình có chút lòng tin, xuất ra chiến lực của ngươi đến. Nói xong những lời này, Tuân Ngôn Phong cho Mộ Dung Dật Hiên một cái cổ vũ ánh mắt. Có Tuân Ngôn Phong chỉ hạt cùng cổ vũ, Mộ Dung Dật Hiên lại một lần nữa cùng cái này lớn bọ cạp giao thủ, lần này, đã ủng có không gì sánh nổi lòng tin Mộ Dung Dật Hiên, rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Béo tử rất ác độc nhìn xem Tuân Ngôn Phong, nhưng lại không có cách nào, nhưng là yêu thú dù sao cũng là yêu thú, khi hóa thành bản thể thời điểm, chiến lực sẽ cường hãn hơn. Nháy mắt, béo tử đã biến thành một con to lớn bọ cạp, cao cao nâng lên cái kia huyết hồng sắt móc, để người nhìn xem liền bỡ ngỡ, thế nhưng là Mộ Dung Dật Hiên lại một mặt tự tin, yêu thú biến thành bản thể. Mặc dù lực lượng sắc thực mạnh lên, nhưng là rất nhiều kỹ pháp công kích cũng không bằng tại hình người thời điểm vận dụng trôi chảy. Mộ Dung Dật Hiên thì tiếp tục múa động trong tay nhuyễn kiếm, tới gần cái này to lớn bọ cạp. Ta cũng không tin, ta không đánh chết ngang nhau tu vi nhân loại người tu luyện. Lớn bọ cạp nổi giận, bị một nhân loại người tu luyện làm cho hắn hiện ra bản thể, liền xem như thắng, cũng không phải cái gì vinh quang sự tình. Mộ Dung Dật Hiên lại hết sức tỉnh táo, tự thân linh khí tăng lên, lần này, dĩ nhiên sử dụng tại liên mỹ cảnh ở bên trong lấy được cái kia cấm kỵ kỹ pháp. Cái này lớn bọ cạp cũng là gấp, lớn móc hất lên, tựa hồ toàn thân yêu linh khí đều tại thời khắc này bị tán phát ra, Mộ Dung Dật Hiên cũng đã dùng hết toàn bộ khí lực, giống như đem mình toàn thân lực lượng đều quán chú đến cái này kỹ pháp phía trên. T.E.G. Hoèn cua tui nẹt phanh ngáy mắt, một cái âm thanh lớn trong hư không vang lên, mắt trần có thể thấy, cái này hư không bị chấn động đến thay đổi hình, dần dần bóp méo, dần dần tạo thành từng cái nhỏ bé vết dạng. Hai người một kích toàn lực, dĩ nhiên đem hư không đều làm vỡ nát. Nhưng là rất nhanh, những nhỏ bé kia vết dạng liền nháy mắt lấp đầy, nhưng là hai loại công kích lực lượng bị ra, trêu đến người chung quanh rất nhiều bị liên lụy, rất nhiều yêu thú lẫn mất không đủ nhanh, nháy mắt liền ngã trên mặt đất không động được. Có thể trong quyết đấu hai người lại đều không lo được những này, cả hai giằng co một lát, Mộ Dung Dật Hiên cái kia đạo công kích, giống như bài sơn đảo hải càn quét con kia lớn bọ cạp. A theo một tiếng hét thảm, cái kia bọ cạp lập tức trở nên chia năm xẻ bảy, một trận khiến người buồn nôn mùi máu tươi về sau, trên bầu trời dĩ nhiên lạch cạch rơi xuống từng khối thịt nát. Nhìn trước mắt dáng vẻ, Mộ Dung Dật Hiên có chút khơi gợi lên khóe môi, nhưng là lập tức, thân thể phản phệ lại bắt đầu, hắn quỳ một chân trên đất. Dùng bảo kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể của mình, sâu trong linh hồn, là vô tận đau đớn. Nhưng là hắn lại nhìn chằm chằm vào trước mắt tráng diện, Mộ Dung Dật Hiên lòng tin càng thêm kiên định, nếu như không phải Tuân Ngôn Phong chỉ hạt, hắn không có khả năng chiến thắng yêu thú này. Có cái này kinh lịch, Mộ Dung Dật Hiên chỉ cảm thấy chính mình trưởng thành không phải như vậy một chút nửa điểm, trong lòng đối với Tuân Ngôn Phong 10 phần cảm kích. Tuân Ngôn Phong mỉm cười tế ra một đạo thủ quyết, chỉ thấy một đạo ngũ hành mệnh nguyên thẳng đến Mộ Dung Dật Hiên. Bị Mộ Dung Dật Hiên tế linh hấp thu. Tốt ngươi cái ngũ hành các tiểu tử, ngươi dám chém giết huynh đệ của ta, xem ra ngươi thật sự là không muốn sống. Yêu thú con chúng, lại là một đạo lăng lệ gầm rú. Theo thanh âm này rơi xuống, một cái đồng dạng mập mạp thân thể đi ra đám người, cũng không nhiều lời nói, thẳng đến Mộ Dung Dật Hiên. Thời khắc này Mộ Dung Dật Hiên căn bản là không động được, Tuân Ngôn Phong tự nhiên sẽ hiểu, cưới trên một bước, liền ngăn tại sư đệ trước mặt, chúng ta ngũ hành các đệ tử, tất cả đều là một thể. Sư đệ ta tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta tới đối phó ngươi. Hừ hừ. Còn không có đợi yêu thú này nói cái gì lời nói, những này yêu thú đằng sau, một đạo thanh âm hùng hậu lạnh hừ một tiếng, một đạo hồng sắc cái bóng lăng không mà lên. Mọi người đều ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, đây là một cái màu đỏ to lớn chim, cái này đại điểu bản thể là một con hồng tiêu, coi như hóa thành nhân hình, cái này hồng tiêu đồng dạng có thể tùy ý triển khai màu đỏ tươi cánh, lăng không mà lên. Tuân Ngôn Phong đối mặt lấy cái này cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, chẳng lẽ ngươi tự mình biết, hắn ra cũng là chịu chết ta. Tuân Ngôn Phong không chút khách khí chỉ vào mới vừa đi ra tới yêu thú hề lạc đạo. Hừ, ngươi phách lối cái gì, lát nữa có ngươi khóc thời điểm, vừa rồi ngươi còn rong rạc nói cái gì ngũ hành các đệ tử là một thể, thế nhưng là ngươi nhưng lại không biết, ngũ hành các một bộ phận đệ tử đã sớm từ tiểu đạo đi một bộ phận, các ngươi bất quá là pháo hôi mà thôi. Hồng Tiêu khinh miệt nhìn trước mắt những nhân loại này người tu luyện. Nhất là trốn ở ngũ hành các phòng ngự đại trận bên trong những tu vi yếu kia tiểu nhân nhân vật. Cái này hồng tiêu thanh âm, rất dễ dàng xuyên thấu bất luận cái gì cấm chế phòng ngự, huống hồ như thế lớn cấm chế phòng ngự, là không thể nào liền âm thanh đều cản ở bên ngoài. Bây giờ, nhìn trước mắt, đại sư huynh của bọn hắn, gian nan như vậy mới có thể đánh bại một con yêu thú, trong lòng của mỗi người không khỏi đều bịt kín một tầng bóng ma, cũng chính là Tuân Ngôn Phong đến mới khiến người ta nhóm hơi tìm được một chút cảm giác an toàn. Thế nhưng là khi mọi người nghe được Hồng Tiêu câu này hộ thời điểm, lập tức loạn, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của mọi người không khỏi đều nhìn về chỉ huy tòa này cấm chế đại trận Quý Dương, đều nhìn không mang ngũ hành các chủ, chẳng lẽ các chủ thật đã rời đi một nhóm người, mà mình đã trở thành pháo hôi à? Các vị ngũ hành các đệ tử, đừng nghe yêu thú kia hồ ngôn loạn ngữ, bây giờ, ta cái này ngũ hành các chủ em vợ ở đây, các ngươi sợ cái gì, liền xem như cường hãn hơn nữa yêu thú tới, cũng là ta Quý Dương trước chống đi tới. Quý Dương thanh âm trầm thấp, an ủi lòng người. Lòng người dễ lưu động, nhất là tại cái này tương đối mẫn cảm thời khắc, nhưng là Quý Dương uy nghiêm vẫn còn, lại thêm Quý Dương cùng Tô Kỳ đạo quan hệ, cho nên, mọi người tạm thời yên tĩnh trở lại. Tuân Ngôn Phong nhận lấy lời nói đến, người yêu thú này thật đúng là sẽ hồ ngôn loạn ngữ, ngay cả ta cái này ngũ hành các treo tên đệ tử đều chạy đến, chẳng lẽ chính quy ngũ hành các đệ tử còn sẽ rời đi ngũ hành các ca. Tuân Ngôn Phong càng thêm kiên định thủ hộ lấy đang tiếp thụ phản vệ Mộ Dung Dật Hiên. Chợt khép cười một tiếng, đứng ra nói chuyện, đều không có báo lên tính danh, ngươi còn ở nơi này hổ thấm cái gì. Tuân Ngôn Phong ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn phân tán mọi người lực chú ý. Ta gọi Hồng Tiêu. Hồng Tiêu cũng là nghiêm túc, rất ngay thẳng báo ra tên của mình, sau đó, cùng Tuân Ngôn Phong một dạng một tiếng cười khẽ, muốn nói sang chuyện khác. Đã đến trình độ này, còn cần gì chủ đề sao? Tuân Ngôn Phong thản nhiên nói, đối với Hồng Tiêu điểm phá mình tâm tư, tựa hồ căn bản cũng không có để ý qua. Tuân Môn Phong đang khi nói chuyện, liền đã tăng lên tự thân linh khí, tựa hồ một lời không hợp, liền đã muốn giao thủ. Thế nhưng là, cái này Hồng Tiêu lại không có chút nào bị Tuân Môn Phong dẫn đi, bởi vì Hoàng Phong từ bên cạnh mình rời đi, Hồng Tiêu là hết sức rõ ràng, Hoàng Phong tốc độ, mà lại Hồng Tiêu cũng rõ ràng phát giác được, vừa rồi trong nháy mắt đó, Hồng Tiêu còn cảm nhận được Hoàng Phong một tia khí tức, kia là Hoàng Phong đột nhiên một loại bộc phát, đối phó ngũ hành các những đệ tử kia, Hoàng Phong vẫn là để Hồng Tiêu vẫn là rất yên tâm, cho nên, nàng trên cơ bản đã nhận định, Hoàng Phong đã tuyệt đối bắt đến những bị kia ngũ hành các vụn trộm trục xuất đi đệ tử. Hồng Tiêu mỉm cười, Tuân Môn Phong, nhiều như vậy ngũ hành các đệ tử, cứ như vậy trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không tốt lắm đâu. Ta cảm thấy, liền xem như bất luận cái gì một nhà tông môn, đến thời khắc này, tiểu gì cũng sẽ bảo hộ một chút ưu tú văn bối, để bảo trì mình căn cơ, cái này kỳ thật có thể lý giải, nhưng là ngươi dạng này không thừa nhận kết quả, có thể biết phủ động nhân tâm. Tuân Môn Phong trong lòng có chút phẫn nộ, lặng yên ở giữa xuất thủ, cứ việc không phải cái gì tàn nhẫn công kích, nhưng là tuyệt đối sẽ quấy rầy cái này Hồng Kiêu mạch suy nghĩ, nhưng là Hồng Kiêu lại lập tức xẹt qua một đạo quỷ dị lộ tuyến, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, sau đó vậy mà thoang cái không cho Tuân Môn Phong cơ hội nói chuyện, thẳng hướng về phía ngũ hành các bên trong chủ trì đại cục Quý Dương nói ra, Quý Dương, chúng ta đã sớm biết ngươi, có thể hay không mời ngũ hành các tô. Các chủ cùng với phu nhân ra gặp nhau. Rất nhanh, Quý Dương lông mày liền thật chặt nhăn lại với nhau, chẳng lẽ yêu thú này thật biết cái gì? Nếu như cái này chân tướng lời nói ra, ngũ hành các cũng không cần nghĩ giữ vững. Ngũ hành các chủ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Tỷ tỷ của ta nhìn xem bất mãn một tuổi tròn tiểu nhi tử, không tiện ra gặp nhau. Quý Dương tức giận nói. Ngũ hành các đệ tử càng thêm nghị luận ầm ĩ. Sư Minh, ngươi nhìn thấy cái kia Lý sư đệ hay chưa? Một người đệ tử khẩn trương hỏi. Không có a, từ khi chúng ta lại tới đây liền chưa từng nhìn thấy Lý sư đệ. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng đám người không khỏi ngươi hỏi ta đáp. Trương sư huynh ta cũng chưa từng gặp qua, chẳng lẽ cái kia yêu thú nói là sự thật. Chúng ta bị trở thành pháo hôi. Khi chính mình tưởng tượng những trở thành kia chứng cứ, lòng người bắt đầu phập phù lên. Chương 517, lần thứ nhất hợp tác. Ngay vào lúc này, Hồng Tiêu không ngừng múa cánh, thanh âm bén nhọn, ngũ hành các đệ tử, không nên bị các ngươi các chủ lừa gạt. Mặc dù vị các chủ này ở nơi đó ta không biết, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, phu nhân của hắn sớm liền mang theo một chút ngũ hành các đệ tử rời đi ngũ hành các, liền coi như các ngươi tô các chủ hắn xác thực ngay ở chỗ này trông coi ngũ hành các, chẳng lẽ ngũ hành các cấm chế phòng ngự đại trận thật bị chúng ta phá vỡ về sau, hắn sẽ còn bồi tiếp các ngươi. Chết ta! Hồng Tiêu bản thân liền là phi cầm, thân hình này tự nhiên 10 phần linh xảo, có chủ tâm không muốn cùng Tuân Ngôn Phong chính diện giao phong, tự nhiên, 10 phần phách lối cùng Tuân Ngôn Phong cùng nhau, Tuân Ngôn Phong quyền kình luôn luôn kém hơn như vậy một chút điểm. Cứ việc Tuân Ngôn Phong cũng sử xuất thân hình kỹ pháp. Tất cả ngũ hành các đệ tử lập tức luống cuống, ở trước mặt đối nhau thời điểm chết, không có mấy người có thể bình tĩnh, dù sao, bọn hắn đều là tiểu nhân vật mà thôi. Nhìn xem tràng diện dần dần không có khống chế, Quý Dương mặt trầm giống như nước, nhưng cũng là lo lắng xung không có cách nào, Mộ Dung Dật Hiên giờ phút này phản phệ vừa mới qua đi, đã bị Quý Dương mang về cấm chế đại trận bên trong. Khi mọi người nhìn thấy Mộ Dung Dật Hiên thời điểm, lập tức nhớ tới một người khác. Mọi người lại bắt đầu tìm kiếm Quý Hạ Vũ Hạ Lạc, kết quả phát hiện, thật sự có như vậy một bộ phận người, vốn nên ngay tại bên cạnh mình kề vai chiến đấu, nhưng căn bản tìm không thấy những người này thân ảnh. Vì cái gì không để chúng ta rời đi? Mọi người từng tiếng hỏi, cuối cùng biến thành vội vàng sao động va chạm. Nhìn xem ngũ hành các bên trong loạn cả một đoàn đám người, Hồng Tiêu vừa lòng phi thường, mang theo âm nhu được như ý cười nhìn xem cũng đồng dạng dần dần bắt đầu nôn nóng Tuân Ngôn Phong. Ngay lúc này, một đạo nữ tử tức giận trách cứ tại ngũ hành các hậu phương vang lên, Hồng Tiêu, nghe nói ngươi nghĩ muốn gặp ta. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, thấy được một bộ áo đỏ, đạp không mà đến ngũ hành các chủ phu nhân Quý Du. Nghe tới tỉ tỉ thanh âm, Quý Dương lập tức đổi sắc mặt, cứ việc giờ phút này, Quý Du xuất hiện, quả thật có thể ổn định ngũ hành các, nhưng là tỉ tỉ dĩ nhiên không đi, cái này khiến Quý Dương tâm tình nặng nề rất nhiều. Thật không biết, khi Tô Kỷ Đạo đi sau khi đi ra, sẽ như thế nào? Hồng Tiêu cái kia một đôi mang theo màu đỏ lông mi con mắt nhìn thấy Quý Du thời điểm, không khỏi có chút chấn kinh ngạc một chút, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Chẳng lẽ, ta ngũ hành các tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, liền để ngươi liên tưởng đến loại chuyện này bên trên. Chúng ta ngũ hành các, không phải là các ngươi châu nghĩ như vậy, mà các ngươi những này bất quá hồng hoang đại lục ở bên trên tiểu nhân vật, mơ tưởng dung chuyển ngũ hành các. Quý Du đứng lơ lửng trên không, giận dữ mắng mỏ lấy Hồng Tiêu. Cái kia vừa rồi ta nói như vậy, các ngươi ngũ hành các đều đã lòng người phu động, phu nhân làm sao không ra đâu. Hồng Tiêu mới sẽ không tin tưởng, Quý Du thật vẫn luôn tại ngũ hành các, nhìn thấy những người này trở về, chắc là Hoàng Phong đem bọn hắn cho chạy về a. Nghĩ tới đây, Hồng Tiêu vẫn là lộ ra giễu cợt. Quý Du nhưng căn bản không để ý tới Hồng Tiêu, vấn đề như vậy, nàng có cần phải trả lời sao? Chỉ là lẳng lặng rơi vào đệ đệ Quý Dương bên người, thời khắc này Quý Dương là nói cái gì cũng không thể nói với Quý Du cái gì, chỉ có tiếp tục bình tĩnh ứng chiến, dốc hết toàn lực bảo trụ ngũ hành các cấm chế đại trận, bảo trụ ngũ hành các càng nhiều người, trọng điểm chính là tỷ tỷ. Mà Quý Hạ Vũ cũng liều lĩnh đi tới Mộ Dung Dật Hiên bên người, tỉ mỉ chiếu cố, không có nói nhiều một câu, tại cái này ngay miệng hạ, là không cần một câu. Cái kia Hoàng Phong, là đồng bọn của ngươi sao? Ngay tại mọi người còn có chút không có tỉnh táo lại thời điểm, một đạo càng thêm to rõ thanh âm tại ngũ hành các hậu phương vang lên. Ngay sau đó, theo cái này một thanh âm rơi xuống, một cái bóng phi tốc đi tới lũ yêu thú trước mặt, phù phù một tiếng, một cái tròn vo đồ vật bị ném tới trên mặt đất. Cái này tròn vo đồ vật bị chủ nhân của thanh âm này cố ý ném tới cái kia đứng lơ lửng trên không Hồng Tiêu dưới chân, mà lại ùng ục nhấp nhô không ngừng. Nhưng là, Hồng Tiêu lại đối với thứ này có cực kỳ cảm giác bén nhạy, một đôi con mắt màu đỏ lập tức tập trung vào trên mặt đất lăn lộn đồ vật, không khỏi kinh ngạc hét dầm lên, Hoàng Phong. Mọi người nhìn sang, cái này mới nhìn đến, kia là một viên đẫm máu đầu lâu, chuẩn xác mà nói, là một cái cự đại mang theo tiền tài nửa điểm đầu báo. Không sai. Đây chính là cái kia truy phong báo Hoàng Phong đầu lâu. Ở đây tất cả yêu thú cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, có bao nhiêu yêu thú cũng không bằng Hoàng Phong tu vi, yêu thú so với nhân loại người tu luyện càng thêm sùng bái lực lượng, cho nên, mọi ánh mắt đều tập trung vào ném ra Hoàng Phong đầu lâu thân ảnh này. Để tất cả yêu thú kinh ngạc chính là, xuất hiện tại trước mắt mọi người thân ảnh này, kinh người hơi có vẻ non nớt, một thân màu trắng kiếm tông đệ tử phục sức. Bọn hắn làm sao cũng khó có thể đem chém giết Hoàng Phong người cùng trước mắt cái này non nớt thiếu niên liên hệ với nhau. Nhưng là Hồng Tiêu minh bạch, trừ trước mắt đột nhiên xuất hiện thiếu niên, liền ngũ hành các những đệ tử kia, bao quát ngũ hành các chủ phu nhân Quý Du, cũng không thể chém giết Hoàng Phong. Hồng Tiêu một đôi con mắt màu đỏ toát ra một chút sợ hãi, yêu thú cảm giác là bén nhạy dị thường, cái này một tia sợ hãi lây cho ở đây tất cả yêu thú. Lập tức, tình huống đại nghịch chuyển, mới vừa rồi còn là Diêu Võ Dương Oai đám yêu thú. Bây giờ lại lặng ngắt như tờ, trong lòng của mỗi người, đã cảm nhận được vô cùng ý sợ hãi. Không sai, người tới chính là Đông Phương Mặc, hắn lại tới đây, liền lộ liêu ném ra Hoàng Phong đầu lâu, đem tất cả yêu thú chấn nhiếp. Lúc này, một bộ áo xanh tuân ngôn phong mỉm cười hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng không nhận ra Đông Phương Mặc, nhưng là vừa rồi cô này sức mạnh, để tuân ngôn phong quả thực thích. Để tuân ngôn phong ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Mặc cũng tương tự đáp lại mỉm cười, đây càng thêm để hắn cảm thấy. Thiếu niên này thật là quá đáng yêu, cứ việc cái từ này cho trước mắt cái này lộ liêu thiếu niên sử dụng không quá phù hợp, nhưng là hắn chính là nghĩ như thế dùng. Đông Phương Mặc thần thức bao trùm khu vực cực kỳ rộng lớn, vừa rồi hắn là vì bảo hộ Quý Du bọn người, mới không có trực tiếp sử dụng Lăng Vân Thuật đi vào ngũ hành các, nhưng là thần thức đã sớm biết vừa rồi hết thảy, cũng là bởi vì có cái này Tuân Ngôn Phong, Đông Phương Mặc mới không gấp gáp như vậy, đồng thời, Tuân Ngôn Phong xuất hiện, cũng càng thêm kiên định Quý Du mang theo ngũ hành các chúng đệ tử trở về quyết định. Sư đệ Đông Phương Mặc gặp qua Tuân sư huynh. Đông Phương Mặc mang theo mỉm cười, chủ động cho Tuân Ngôn Phong thi lễ. Tuân Ngôn Phong càng là yên tâm to gan xoay người, dĩ nhiên dùng toàn bộ phía sau lưng đối với cái kia một đoàn yêu thú, hai người biểu hiện cực kỳ đoạt người ánh mắt, thật giống như sau lưng những cái kia yêu thú căn bản không để vào mắt đồng dạng, vươn tay ra, đem Đông Phương Mặc kéo lên, ngươi chính là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đối với Tuân Ngôn Phong có 10 phần tôn kính, gật gật đầu, sư huynh, sư đệ cũng là ngũ hành cắt treo tên đệ tử. Nhưng là so sư huynh tới chậm chút. HTTP. Tuân Ngôn Phong không thèm để ý nói ra, tới chậm, cũng là lập được công, đem cái này chặn lấy cửa sau mà ra hỏa cho xử lý. Chỉ là vừa mới Hồng Tiêu như vậy kêu gạo, Tuân Ngôn Phong liền đã hiểu hết thảy. Đông Phương Mặc rất sớm đã nghe nói qua Tuân Ngôn Phong đại danh, bây giờ nhìn thấy người này, tại ngũ hành các như thế thời điểm nguy hiểm, có thể không chút do dự xuất thủ, có thể thấy được, người này thật là tính tình bên trong người, chắc hẳn biến mất nhiều năm như vậy. Cũng hẳn là có chuyện bất đắc dĩ đi. Nhưng là hiện tại, cũng không phải là nói những này, lúc nghĩ những thứ này. Sư huynh, đã ngũ hành các như thế để mắt chúng ta, sư huynh đệ chúng ta hôm nay, liền không cần lưu thủ, đối với mấy cái này mạo phạm ngũ hành các yêu thú, đại khai sát giới đi. Đông Phương Mặc càng thêm hào phóng, cùng Tuân Ngôn Phong liên thủ, quả thật làm cho hắn 10 phần chờ mong. Tuân Ngôn Phong từ khi từ Hồng Hoang Đại Lục biên giới trở về, đạp lên Trung Châu Đại Lục bên trên về sau, bất luận đi ở nơi đó. Đều sẽ nghe được một cái tên, đó chính là Đông Phương Mặc. Bây giờ, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình. Tuân Ngôn Phong quả thực tâm hoa nộ phóng, mặc kệ là tại Kiếm Tông, vẫn là tại Ngũ Hành Các, bọn hắn quý tích cùng sư môn, trên cơ bản là giống nhau, cho nên, Đông Phương Mặc, đang cùng Tuân Ngôn Phong ý tứ, hai. Người quả thực ăn nhịp với nhau. Mặc sư đệ, người ta mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là ta luôn cảm thấy chúng ta rất là hợp ý, như vậy còn do dự cái gì, giết. Tuân Ngôn Phong lập tức tăng lên tự thân linh khí, bá khí vô cùng. Khi Tuân Ngôn Phong tất cả lực lượng được đề thăng thời điểm, Đông Phương Mặc nhịn không được vẫn là kinh ngạc, Tuân Ngôn Phong lực lượng, làm sao cho hắn một loại dị thường hùng hậu cảm giác, tựa hồ lộ ra một loại hỗn độn cảm giác, nhìn không thấu, nhưng lại còn có thể cảm nhận được trong đó nặng nề, loại áp lực này thêm nữa ở trên người thời điểm, cơ hồ là khiến người hít thở không thông. Đông Phương Mặc cũng hưng phấn lên, dạng này giúp đỡ, phóng nhãn Trung Châu đại lục, cũng không có mấy cái, Đông Phương Mặc cũng hào không tiếc rẻ tăng lên linh khí của mình, liền ngay cả tan trong huyết mạch những mang theo kia vô cùng nóng nảy lực lượng đều bị hắn tăng lên tới cực hạn, bởi vì cái này thời điểm, Đông Phương Mặc tuyệt đối là hưng phấn vô cùng. Hai người như thế tận hết sức lực, có thể khổ vây quanh ngũ hành các những này yêu thú. Những đầu não kia còn tính linh hoạt, mà lại lẫn mất nhanh yêu thú, ngược lại là có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, thế nhưng là những hơi kia chậm một chút, đều thành hai người thủ hạ vong hồn, liền xem như sơ tâm cảnh yêu thú, tại hai người trước mặt, cũng là một điểm sức chống cự đều không có. Đừng nhìn Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc đều là sơ tâm bắt trọng tu vi, nhưng là, hai người đây tuyệt đối nghịch thiên chiến lược thi triển ra, tuyệt đối quét ngang tất cả sơ tâm cảnh yêu thú. Vừa rồi cái kia dị thường phách lối hồng tiêu, giờ phút này cũng chỉ còn lại có chạy chối chết phần. Bây giờ, ngũ hành các bên trong Quý Dương cùng Quý Du, tính cả tất cả ngũ hành các đệ tử, đều nhìn hai người hoa mắt kỹ pháp, còn có cái kia từng mảnh ngã xuống yêu thú, nụ cười trên mặt không ngừng nở rộ. Cái tràng diện này để tất cả ngũ hành các đệ tử, trong lòng đều an định không ít, vừa rồi vẫn là như vậy phách lối thành đàn yêu thú, hiện tại đã chạy từ phía. Tử Sát Long, nhanh lên cứu ta. Lập tức, Hồng Tiêu đang tránh được Đông Phương Mặc một đạo lăng lệ trảm kích về sau, âm thanh kêu lên. Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc tương hộ liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được hưng phấn, nghĩ không ra, hai người lần thứ nhất hợp tác, vậy mà như thế tâm ý tương thông. Chương 518, ta nhìn ngươi bản sự chướng bao nhiêu. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, Hồng Tiêu đang chờ giúp đỡ, cho nên, bọn hắn cái kia lăng lệ trảm kích, chỉ là tổn thương lấy Hồng Tiêu dâu ria địa phương, để nó vô cùng chật vật. Mặc sư đệ, xem ra, đối thủ chân chính của chúng ta tới, cũng không thể cất giấu cái gì. Tuân Ngôn Phong thừa dịp đứng không cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói. Đông Phương Mặc mỉm cười, Tử Sát Long, nghe cái tên này cũng không phải là dễ chê, hiện tại, chúng ta liền toàn lực đi chiếu cố thứ này. Tử Sát Long hết sức giảo hoạt, cái này Hồng Tiêu càng là làm cho người ta chán ghét. Ta đến trước giải quyết nó, ngươi muốn cẩn thận quan sát, đừng để Tử Sát Long đánh lén thành công. Tuân Ngôn Phong làm như thế an bài, liền thân hình nhất chuyển đón nhận con kia Hồng Tiêu, đồng thời trong thân thể đột nhiên toát ra một loại màu xanh linh khí, như là hỏa diễm, tại bên ngoài thân bắt đầu cháy rừng rực, nhưng là loại khí thế này, cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác, tựa hồ so đơn thuần uy áp, muốn cho không ít người nặng nề cảm giác áp bách. Đông Phương Mặc ngược lại là rất nhớ phải biết, Tuân Ngôn Phong đến cùng có như thế nào chiến lược. Liền mỉm cười lui tại một bên, chỉ là đề cao cảnh giác, bởi vì cứ việc cái này Hồng Tiêu gọi như vậy gọi, cái kia Tử Sát Long uy áp còn giống như không có cảm giác được, không biết là thật không đến, vẫn là ẩn giấu đi khí tức chuẩn bị đánh lén đâu. Nhưng là giờ phút này, Tuân Ngôn Phong đã hoàn toàn không phải vừa rồi cái kia phiêu giật dáng vẻ, hắn giờ phút này, liền ngay cả một đôi đồng mâu đều phun ra ngọn lửa màu xanh, nhấc tay chính là một cái màu xanh hỏa cầu thẳng đến Hồng Tiêu. Người khác chỉ biết là cái này Tuân Ngôn Phong thực sự là quỷ dị. Thế nhưng là những tiền bối kia lại có chút nhíu mày, Đông Phương Mặc cũng là tại quan sát một hồi về sau, kinh ngạc lên. Bởi vì, Tuân Ngôn Phong ngọn lửa màu xanh này, căn bản không phải cái gì kỹ pháp, mà là từ trong đan điền trực tiếp tăng lên linh khí, huống hồ, hắn linh khí bên trong cứ như vậy tự động mang tới loại này quỷ dị hỏa diễm. Đông Phương Mặc vẹn vẹn từ một điểm này bên trên liền đánh giá ra, Tuân Ngôn Phong dĩ nhiên tu luyện trong truyền thuyết Hỗn Độn Huyền Công. Loại công pháp này trên Trung Châu đại lục, chỉ là lưu truyền như thế một cái tên. Ai cũng không biết cái này Hỗn Độn Huyền Công là cái gì, chỉ biết là chiến lược nghịch thiên, thần bí khó lường, không nghĩ tới là, hiện tại, Tuân Ngôn Phong dĩ nhiên sử xuất Hỗn Độn Huyền Công, để tất cả người ở chỗ này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hồng Tiêu tựa hồ cũng nhận biết loại này Hỗn Độn Huyền Công, một đôi tinh hồng con mắt không khỏi lộ ra khẩn trương ý tứ, ngươi là ai, ngươi dĩ nhiên. Tuân Ngôn Phong không thèm để ý chút nào, trên mặt lộ ra ý cười, đúng, Hồng Tiêu, ngươi đoán không lầm, chính là Hỗn Độn Huyền Công. Ngươi có thể chết ở Hỗn Độn Huyền Công phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Cứ việc Tuân Ngôn Phong là đối lấy Hồng Tiêu nói, nhưng là ở đây tất cả mọi người là nghe được rõ ràng. Nghĩ không ra, Tuân sư huynh dĩ nhiên tu luyện trong truyền thuyết Hỗn Độn Huyền Công. Lập tức, ngũ hành các đệ tử sôi trào, ngũ hành các, dù sao cũng là một cái tương đối cao quả nhiên địa phương, nơi này đệ tử vẫn còn có chút kiến thức, mặc dù bọn hắn ngay từ đầu không có nhận ra, nhưng khi nghe được cái tên này về sau, cũng biết, cái này Hỗn Độn Huyền Công ý vị như thế nào. Lập tức ngũ hành các sôi trào, có Tuân Luân Phong Hỗn Độn Huyền Công, có được nghịch thiên chiến lực Đông Phương Mặc, hai kẻ như vậy chạy đến tương trợ ngũ hành các, chắc hẳn ngũ hành các lần này thật có thể vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Liền ngay cả giờ phút này thủ hộ lấy ngũ hành các Đông Phương Mặc sư tôn Quý Dương đạo đều là nghĩ như vậy. Mọi người trải qua sau một lúc lâu kích động về sau, ánh mắt đều tập trung vào Tuân Ngôn Phong trên thân. Chỉ thấy Tuân Ngôn Phong hai tay múa, từng đạo ngọn lửa màu xanh di tản toàn bộ không gian, hồng tiêu liều mạng vũ động cái kia một đôi cánh khổng lồ, tránh né 10 phần linh xảo, thân hình tuyệt đối quỷ dị, dù sao hồng tiêu thuộc về phi cầm loại yêu thú, nhưng là dù vậy, Tuân Ngôn Phong ngọn lửa màu xanh vẫn là đưa nó lông vũ đốt rủi không ít. Tử Sát Long, ngươi nếu là lại không đến, ta liền ăn tỏi rồi. Hồng Tiêu gấp, liều lĩnh hướng về phía trong hư không hô to. Lập tức, một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng đất trời, ngao trong hư không, một đạo thân ảnh màu tím cấp tốc phá không mà tới. Tuân Ngôn Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc nói ra, ngươi trước cản một chút, ta lập tức liền giải quyết cái này Hồng Tiêu, sau đó chúng ta cùng một chỗ đối phó cái này con giao long. Đông Phương Mặc gật đầu. Tuân sư minh, ngươi đã dám đem phía sau lưng giao cho ta, ta liền đem phía sau lưng của ta giao cho ngươi, ta nhất định thay ngươi ngăn trở cái này Tử Sát Long. Đông Phương Mặc nói xong, song trưởng tách ra, hai bàn tay đồng thời một nắm, trong hai tay huyện hóa thành hai thanh bảo kiếm, là ngọc vô hình huyện hóa mà thành hai thanh bảo kiếm, một thanh là màu xanh, một thanh là tử sắc. Đông Phương Mặc thần thức đảo qua, lại lộ liễu cười to, Tử Sát Long, ta Đông Phương Mặc ngược lại muốn xem, ngươi cái này ngưng huyền cảnh giao long, có bản lĩnh gì? Đối mặt lấy ngưng huyền cảnh yêu thú, Đông Phương Mặc không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là chiến ý 10 phần. Khi cái này Tử Sát Long hiện thân về sau, Tuân Luân Phong cũng không còn cùng Hồng Kiêu như thế tùy ý đánh nhau, trong hai tay cũng rất là đột ngột xuất hiện một cái cự đại búa, đó là một thanh tử sắc lóe kim quang búa, một cái tay giơ cự phủ, tự thân linh khí quán chú trong đó, cái này to lớn búa tản ra chướng mắt thanh mang giống như có lẽ đã cùng Tuân Luân Phong tâm ý tương thông, liền thành một khối cảm giác. Cái này ngũ hành các bên trong, liền ngay cả Quý Dương cùng Quý Du đều là đôi mắt siết chặt, Quý Dương mang theo kích động truyền âm, nghĩ không ra, Tuân Ngôn Phong tiểu tử này, dĩ nhiên cũng có được nhận chủ cực phẩm linh khí. Bất quá là như thế một chút, Quý Dương liền nhận ra vũ khí này phẩm cấp, Quý Du cũng kích động song quyền nắm chặt, trải qua vừa rồi cùng đệ đệ mấy câu liền biết, trượng phu của mình ở nơi nào, bây giờ có nguy hiểm cỡ nào, nhưng là thân là ngũ hành các chủ phu nhân, chỉ có thể thay trượng phu của mình canh giữ ở ngũ hành các trước cửa, mà không thể đi bồi tiếp án. Nhìn thấy hai người kia như thế thủ đoạn, Quý Du cũng là vạn phần hưng phấn lên, nghĩ không ra, ta ngũ hành các hôm nay, thật sự có thể vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Đông Phương Mặc trong tay, cũng là nhận chủ cực phẩm linh khí, cái này Quý Du cùng Quý Dương biết, có thể làm cho dạng này vũ khí nhận chủ, nói rõ thiên phú của người nọ tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Khi cái này to lớn búa bị Tuân Ngôn Phong tế ra thời điểm, Hồng Tiêu chỉ còn lại có chạy trối chết phân nhi, một đạo hồng quang liền muốn bước ra rời đi. Nhưng là Tuân Ngôn Phong làm sao có thể cho hắn cơ hội này đâu, một đạo thanh mang, to lớn búa lưu lại một đạo tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ này so Hồng Tiêu nhanh hơn nhiều. Chặt! Tuân Ngôn Phong đôi môi bên trong phun ra một chữ, to lớn ngọn lửa màu xanh bao vây Hồng Tiêu, cùng lúc đó, Hồng Tiêu cũng phát ra một tiếng hét thảm, a! Bị bức bách hiện thân Tử Sát Long, Tu Vi đã đến ngưng huyền nhất trọng, Đông Phương Mặc vì cho Tuân Ngôn Phong đầy đủ thời gian giải quyết Hồng Tiêu, miễn cưỡng cuốn lấy Tử Sát Long. Để Tử Sát Long trơ mắt nhìn Hồng Tiêu bị Tuân Ngôn Phong chém xuống. Trên mặt đất, Hồng Tiêu đã sớm biến thành bản thể, thân thể khổng lồ kia lại không ngừng run rẩy, chậm rãi đình chỉ một chút động tác, không có một tia sinh khí. Hồng Tiêu Tử Sát Long lập tức một tiếng gào thét, phun trào vô biên lửa giận, nhưng là nằm ở trong, những này lửa giận là hướng về phía Đông Phương Mặc. Tử Sát Long mang cho Đông Phương Mặc chính là miệng rộng mở ra, một đoàn màu đỏ tía yêu linh khí lan lộn mà đến. Khí thế thật là mạnh. Đông Phương Mặc trong lòng thầm than một tiếng. Hai tay ngọc vô hình giao nhau, huyền không có kiếm quyết, phá cho ta. Đông Phương Mặc đi lên chính là lăng lệ kiếm thuật, màu xanh cùng kiếm khí màu tím biến thành hai đạo cực nhỏ tia sáng, trực tiếp cuốn chặt lấy Tử Sát Long phun ra ngoài cái này một đoàn cực kỳ cường hãn yêu linh khí. Phanh trong hư không, hai cố lực lượng giao thoa, lập tức bị chấn bể. Khi cái kia nhỏ bé vết rách lấp đầy thời điểm, hai cố lực lượng cũng tiêu tán ra, liền ngay cả Tử Sát Long đều kinh ngạc, trước mắt cái này non nớt thiếu niên, lại có loại bản lĩnh này. Lại có thể ngăn trở mình cái này truyền thừa xuống một kích.

chúng ta liền cùng cái này rồng chơi đùa đi. Bọn hắn quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, cũng phải đem cái này tử sắt long chặn lại. Khi tử sắt long nhìn thấy vật này, quả là nhanh điên cuồng hơn, một đôi nắm đấm nắm chặt, kéo kẹt vang lên, đừng nghĩ đến đám các ngươi giấu đi, ta liền không có cách nào. Đối với lực lượng có dị thường lòng tin tử sắt long, giờ phút này đã điên cuồng, vâng. Âm ầm nháy mắt, tử sắt long đã liên tục cơ nắm đấm, mang theo vô tận yêu linh khí, uy áp đã như là lăn lộn mây đen nghiền ép đi qua. Nhìn xem cái này khí thế cường hãn, ngũ hành các bên trong, rất nhiều đệ tử đều dọa đến nằm trên đất, dạng này uy áp, liền xem như nhìn như vậy nhìn, liền khiến tâm linh người ta chỗ sâu sẽ sinh sinh sợ hãi, sinh ra run rẩy, thật khó có thể tưởng tượng, nếu như vậy uy áp đặt ở trên người mình, hậu quả này sẽ là cái dạng gì. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong cũng vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay phun trào linh khí cũng nháy mắt tăng lên không ít. Khi to lớn gợn sóng qua đi, tử sát long càng thêm tức giận, nghĩ không ra, mình toàn lực một đấm xuống dưới, trước mắt cái này cùng một gian căn phòng một dạng ốc xên vỏ bọc, dĩ nhiên một điểm biến hóa đều không có. Càng làm hắn tức giận chính là, bên trong dĩ nhiên chuyển ra Đông Phương Mặc kêu gạo, tử sát long, ngươi cái này ngưng huyền cảnh tu vi là trộm được à, chỉ có ngần ấy khí lực. Ngay cả một cái ốc xên sắc đều không đánh tan được. Mà lại ta Đông Phương Mặc tại trước mắt bao người đã thương ngươi, bây giờ ta ở ngay chỗ này. Ngươi là một chút biện pháp cũng không có a. Đông Phương Mặc, ngươi thật là muốn chết. Tử sát long tức giận đến hoa hoa bạo kêu lên, một quyền liên tiếp một quyền oanh kích tới, tiếp rằng đây là cực phẩm linh khí, lại thêm hai người thôi động, tự nhiên không phải tốt như vậy phá hư. Nhìn thấy cái này tử sát long không có kết cấu gì mánh kích, Tuân Ngôn Phong cũng mở miệng, tiểu long, ngươi nói ngươi cái này mấy chục năm đều làm cái gì, chẳng lẽ trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ sao. Đông Phương Mặc càng là tức chết người không đền mạng, ta nhìn. Liền ngươi tài nghệ này, liền xem như lại tu luyện trăm ngàn năm, cũng không gì hơn cái này, thật sự là yếu bạo, dám còn dùng rồng cái tên này, thật không biết đầu của ngươi bên trong đều là cái gì. Ngươi nơi này, có mua ngươi cái này chướng sao? Chương 520, nơi này giao cho ta. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong càn rỡ tuyệt đối với không phải là không có lý do, như tử sắt long công kích như vậy, nếu là rơi vào ngũ hành các hộ tông trên đại trận, tuyệt đối là tai họa thật lớn, cho nên... Hai người tại toàn lực hấp dẫn lấy tử sắt long công kích cùng lực chú ý. Trên một điểm này, hai người cơ trí rất có ăn ý. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tử sắt long lập tức âm tàn nói, ta nhìn các ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu. Vừa mới nói xong, trong hư không đạo đạo tử sắc quang mang lóe lên, tử sắt long dĩ nhiên biến ảo thành bản thể. Cái tràng diện này, để người khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là một đầu chiều dài siêu qua 100 mét to lớn tử sắc giao long, trên đỉnh đầu sừng rồng cùng rồng thực sự có chút khác nhau. Nhưng là phòng ngự cùng lực lượng tuyệt đối rất cường hãn. Ngay lúc này, tử sát long trong miệng thốt ra một cấm chế trận pháp, cái này đạo cấm chế trận pháp lập tức đem căn nhà nhỏ bé bao phủ trong. Các ngươi không phải là tìm chết sao, hiện tại liền muốn để các ngươi nếm thử cái gì gọi là lực lượng. Tử sát long gầm thét. Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc mặc dù là giấu ở cái này căn nhà nhỏ bé bên trong, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được tử sát long lực lượng kinh khủng. Doanh tử sát long đôi rồng đong đưa, hung hăng rút được căn nhà nhỏ bé phía trên. Nguyên bản ở bên trong còn tính là an ổn Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong hai người, lập tức bị quay cuồng lên căn nhà nhỏ bé đụng thất điên bắt đảo. Thật vất vả cảm giác cái này linh khí an ổn không ít, một cái cự đại long chảo lại đập đi qua. 3. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong, quả thực không thể khống chế thân thể của mình. Nhưng là hai người ngay cả như vậy, cũng đem hết toàn lực thúc giục căn nhà nhỏ bé, bởi vì bọn hắn hiện tại ra ngoài, trên cơ bản là tương đương muốn chết. Tuân Ngôn Phong không đừng lên tiếng âm bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Nghĩ không ra, cái này tử sát long tu vi, lực lượng đột nhiên trở nên khủng bố như vậy, đây là có chuyện gì? Bất quá bây giờ cũng không phải tìm tòi nghiên cứu vấn đề này thời điểm, giờ phút này, hai người đã không hẹn mà cùng tế ra vũ khí của mình, định trụ thân thể của mình, toàn thân linh khí vẫn như cũ không ngừng thôi động, tại tử sát long phen này tàn phá bừa bãi về sau, căn nhà nhỏ bé vẫn không có bất luận cái gì muốn vỡ vụn dấu hiệu. Tử sát long, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Nếu là như thế, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm chạy trở về Hồng Hoang Đại Lục đi tu luyện đi, nếu không, ngươi chết ở chỗ này có thể cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Đông Phương Mặc vẫn không quên tiếp tục chế nhạo cái này tử sắt long, hắn nghĩ muốn tìm một cái cơ hội, khi tử sắt long triệt để mất lý trí thời điểm, có thể đánh lén. Nhưng là bây giờ tử sắt long, thật giống như một điểm nghe không được hai người đồng dạng, thân thể to lớn lại trong mây lan lột, sắc bén long chảo nhìn chuẩn cơ hội, lập tức bắt lấy căn nhà nhỏ bé. Thật giống như một cái cự nhân nắm nuốt một quả trứng gà mở dạng. Hết thảy mọi người, mặc kệ là tránh đến rất xa những yêu thú kia, vẫn là ẩn thân tại ngũ hành các bên trong ngũ hành các đệ tử, đều quên hô hấp, trơ mắt nhìn Tử Sát Long, lăng không mà lên, đem Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong ẩn thân căn nhà nhỏ bé đặt ở ngũ hành các cái kia to lớn hộ tông cấm chế phía trên đại trận, hành động kế tiếp, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Bởi vì Tử Sát Long yêu linh khí phun trào, không ngừng đem lực lượng ngưng tụ tại sắc bén kia long chảo phía trên, thật giống như không đem cái này căn nhà nhỏ bé đập nát không bỏ qua một dạng. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong trong căn nhà nhỏ bé quả thực là thống khổ không chịu nổi, cả người đều đi theo căn nhà nhỏ bé không ngừng rung động, đây tuyệt đối là muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Nhưng là hai người ai cũng không hề từ bỏ, liều mạng thúc giục mình cực phẩm linh khí. Tuân Sư Minh, một hồi, nếu như cái này hoa cư chân có cái gì ngoài ý muốn, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi tuyệt đối không nên phản kháng. Đông Phương Mặc làm sao cùng an bài, trước mắt cái này Tử Sát Long thật sự là quá kinh khủng. Tuân Ngôn Phong rất tự nhiên gật đầu. Bất quá cái này ngũ hành các Tuân Ngôn Phong không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua bên ngoài, cái này Tử Sát Long rất thông minh, mình lần này một chút lực lượng khổng lồ, chẳng những oanh kích lấy cái này căn nhà nhỏ bé, mà lại cũng oanh kích lấy ngũ hành các to lớn hộ tông cấm chế đại trận. Vừa rồi ta đã nắm lấy thời gian một lần nữa bố trí một đạo hộ tông cấm chế đại trận, chỉ mong cấm chế này có thể lại ngăn cản một hồi, chờ chúng ta chậm một hơi, lại nghĩ biện pháp. Đông Phương Mặc đành phải tạm thời như thế. Thế nhưng là phía ngoài Tử Sát Long giống như càng ngày càng khởi kình, hai người vừa ngay từ đầu còn có thể dựa vào vũ khí đến miễn cưỡng khống chế thân thể của mình. Hiện tại, cái kia chấn động to lớn đã để bọn hắn lại một lần giống như là như diều đứt dây đồng dạng, hung hăng đụng chạm lấy căn nhà nhỏ bé. Hai cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta xem các ngươi cái này cực phẩm linh khí đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, lần này hai con sắc bén bốn chảo long chảo hung hăng vỗ xuống đi. Giang giác cái này một thanh âm, để ngũ hành các bên trong đệ tử mặt xám như cho, bởi vì thấy rõ ràng, cái kia Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc bảo mệnh căn nhà nhỏ bé, đã tại Tử Sát Long không ngừng cố gắng phía dưới, sinh ra một cái nhỏ bé vết rạn. Ngay cả đệ tử khác đều thấy được, Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc càng là cảm giác được rõ ràng sự biến hóa này, lập tức khẩn trương liếc nhau một cái, bọn hắn biết, cái này căn nhà nhỏ bé không còn có lực lượng cùng cái này Tử Sát Long nghĩ chống lại. Đông Phương Mặc có chút tuyệt vọng, "Tuân sư huynh, ngươi đây không phải cực phẩm linh khí a?" Tuân Ngôn Phong cũng không thể giải thích những này, nhưng là sự thật lại bày ở trước mắt, căn nhà nhỏ bé sợ là lại đến một chút liền vỡ vụn. Đồ đần, liền xem như cường hãn hơn nữa vũ khí, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vẫn là sẽ vỡ vụn, thật giống như ngươi có thể tùy tiện bẻ gãy nhánh cây một dạng. Ngân Kỳ thanh âm cũng khẩn trương lên, ngươi vẫn là đem Liên Mỹ Điện chuẩn bị kỹ càng đi. Khẩn trương thời khắc, vẫn là Ngân Kỳ tương đối tỉnh táo, nhưng là, đây cũng là bởi vì Ngân Kỳ chỉ cân nhắc Đông Phương Mặc an nguy mà thôi. Đông Phương Mặc lập tức tỉnh ngộ, mình có chút quá mức tin tưởng hoặc là mê tín cái này cực phẩm linh khí, cũng minh bạch Tử Sát Long vì cái gì như thế không để lại dư lực dùng mình lực lượng cường hãn điên cuồng tiến hành phá hủy. Giang giác. Soạt ngay tại hai người còn tại trò chuyện thời điểm, căn nhà nhỏ bé bị Tử Sát Long triệt để phá hủy, trong hư không, từng khối cứng rắn vô cùng đồ vật giống như là trời mưa một dạng rơi xuống, thật to một khối nho nhỏ khối, làm cho trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Thừa dịp Tử Sát Long cuồng tiếu nháy mắt, Đông Phương Mặc giơ tay, một đạo cường hãn hơn hộ tông cấm chế đại trận rơi vào ngũ hành các nguyên bản tàn tạ không chịu nổi cấm chế đại trận bên ngoài, nhưng là giờ phút này, Đông Phương Mặc cũng đã lực lượng thần thức hao hết, bởi vì muốn bao phủ ngũ hành các hộ tông đại trận, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tử Sát Long nhìn thấy Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong vì ngũ hành các, vẫn tại liều chết dãy rủa, không khỏi trào phúng cười một tiếng, liền ngay cả các ngươi cực phẩm linh khí cũng không thể chống cự lực lượng của ta, hiện tại cấm chế này đại trận lại có thể ngăn cản ta mấy lần công kích. Lập tức, Tử Sát Long vẫn như cũ bãi động mình to lớn mà thân thể cường hãn, mãnh liệt hướng về phía cái này hộ tông đại trận hoành quét tới, chỉ là như thế mấy lần va chạm, cái kia cấm chế đại trận liền lung lay sắp đổ. Bây giờ, Đông Phương Mặc đã sắp tiêu hao hết rồi mình lực lượng thần thức, giờ phút này, muốn dựa vào Đông Phương Mặc là không thể nào. Tuân Luân Phong hướng về phía bên người mấy cái trưởng lão bộ dáng ngũ hành các chi người nói ra, hiện tại, chúng ta tu bổ kiên trì một chút. Đây là chúng ta duy nhất sống sót cơ hội. Ngũ hành các đám người cái này mới phản ứng được, mặc kệ là trưởng lão vẫn là đệ tử, tất cả đều đem mình lực lượng thần thức phát ra, nhưng là tiếc rằng, cái này Tử Sát Long uy lực quá mức cường hãn, ngay cả như vậy, vẫn là không thể ngăn cản cấm chế này đại trận lần lượt xuất hiện khó mà chữa trị rạn nứt. Đông Phương Mặc bố trí cái này đạo cấm chế đại trận, so nguyên bản ngũ hành các hộ tông cấm chế đại trận có thể chẳng yếu đi đâu, cho nên cần lực lượng thần thức cũng là kinh khủng. Bất quá là thời gian một nén hương, có một nửa ngũ hành các đệ tử đã sắc mặt trắng bệnh, có chút càng là đã một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Vâng! Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. giang giác. Cuối cùng, Tử Sát Long một cái vẫy đuôi, đem trước mắt cấm chế này đại trận quật vỡ vụn ra đi, từng đạo kim quang tiêu tán tại không trung, mà Đông Phương Mặc mắt thấy nhiều người như vậy đều ngã trên mặt đất, quả thực là không có nhẫn tâm trở lại mình Liên Mỹ Điện bên trong đi. Mặc kệ Ngân Kỳ cỡ nào lo lắng thúc giục hắn, bởi vì nơi này hết thảy đều là bởi vì mình mà lên, hắn không thể ở thời điểm này trốn vào Liên Mỹ Điện bên trong đi. Nháy mắt, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy không thể chịu cự một đạo uy áp đem mình toàn diện chế trụ, liền ngay cả nói chuyện cũng là không thể nào. Tử Sát Long đã tiến vào điên cuồng trạng thái bên trong.